hậu diện tích thì lại chết cũng không hàng. Lửa rừng đun bất tận, cũng không phải là cỏ dại mạnh hơn lửa, mà là cỏ dại hiểu được xu tránh, hiểu được lưu thế. Hỏa thế tuy liệt, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, nhân thế tới mãnh, vì vậy cái đó thế không cách nào kéo dài, cuối cùng cũng có lửa diệt thời gian. Cỏ dại tuy yếu, nhưng có thể cắm rễ ở mặt đất, mượn đến địa thế, bảo tồn tự thân. Một khi hỏa thế tận, thì lại thảo thế nghịch. Nếu có thể đáp ra thảo tư thế, có lẽ sẽ là ra đề mục người trong mắt tốt nhất trả lời. Nếu có thể đáp ra trong đó đạo tắc biến hóa, tuy không bằng thế, định cũng có thể được không sai thành tích. Minh Hải Pháp Sư nộp bài thi thời gian, Ninh Phàm dù chưa mở mắt, vẫn cứ bằng thần niệm nhận biết nhòm ngó người này đáp án. Minh Hải Pháp Sư đáp đến chỉ cùng đạo tắc biến hóa dính dáng, liền đến 400 phút, nếu có thể đáp xuất đạo thì lại hoàn chỉnh biến hóa, định có thể được càng cao hơn thành tích, như đáp ra thảo thế, thì lại còn có thể càng cao hơn đi. Ta đáp án cũng không phải là đại thế, cũng không phải đạo tắc biến hóa, mà là viên mãn. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn uống qua đạm đài vị vũ thanh thủy tử, gặp rượu kia bên trong viên mãn tâm ý. Mà ở tình cảnh đó lửa rừng liệu nguyên huyễn thuật bên trong, Ninh Phàm đồng dạng nhận ra được một ít viên mãn tâm ý. Cũng không phải là thi huyễn thuật người bản thân tu đến bước thứ ba cảnh giới viên mãn, mà là từ những nơi khác mô phỏng theo má, chỉ là giả tạo viên mãn, có rất lớn thiếu hụt, như này viên hoàn có thiếu, cũng không hoàn mỹ. Cùng này thanh thủy tử bên trong viên mãn, căn bản là không có cách thường ngày mà nói. Ninh Phàm ở giải bài thi bên trên vẽ lên một cái thiếu viên, ám chỉ chính là điểm này. Nơi đây là đại ti, là thánh nhân hậu duệ vị trí, ra đề mục người nếu có thể mô phỏng theo một ít viên mãn tâm ý, tự nhiên sẽ đối với viên mãn hai chữ có hiểu biết, lấy này trung châu ngụ đế chi khôn khéo, sẽ không hiểu này thiếu viên bên trong ý tứ. Có thể nhìn thấy độc thuộc về bước thứ ba thánh nhân viên mãn tâm ý, lẽ ra nên so với nhòm ngó đại thế. Đạo tắc thành tích càng tốt hơn, mà lại Ninh Phàm càng thử nghiệm tính ở thiếu viên bên trong, mô phỏng theo một ít viên mãn tâm ý. Viên mãn tâm ý há lại là như vậy dễ dàng mô phỏng theo mà ra, dù là Ninh Phàm nắm giữ thiên nhân cảnh giới thứ hai ngộ tính, cũng chỉ bắt chước được cực kỳ vụng về một ít. Nhưng lệnh Ninh Phàm không tưởng tượng nổi chính là, chỉ bắt chước được một ít cực kỳ vụng về viên mãn tâm ý, cái đó huyễn thuật tu vị, liền có không ít tinh tiến. Này hòa vào huyễn thuật một ít viên mãn, vốn là lâu đà đế khổ tu nhiều năm lĩnh ngộ mà, có thể để cho sử dụng tới huyễn thuật tì vết trên diện rộng giảm thiểu, càng thêm chân thực, càng thêm hướng tới hoàn mỹ. Ninh Phàm mô phỏng theo lâu đà, cũng chỉ có thể lệnh huyễn thuật uy năng tăng lên mức nhỏ, dù là như vậy, đã là thu hoạch không nhỏ. Chỉ tiếc, ta mô phỏng theo viên mãn, bản thân liền là người khác mô phỏng theo đoạt được, lại nhân ta đối với viên mãn lý giải không đủ. Hai lần mô phỏng theo bên dưới, tất nhiên là thiếu hụt càng nhiều. Viên mãn, hoàn toàn không phải bây giờ ta có thể lĩnh ngộ. Ninh Phàm hơi đáng tiếc. Tiên Vu Thuần thấy Ninh Phàm trước sau đều đang trầm tư, không dám đánh quấy nhiễu. Cung kính thị đứng nghiêm một bên, không biết chuyện, vẫn đúng là cho rằng Tiên Vu Thuần là Ninh Phàm đồ nhi. Không biết qua bao lâu, bốn phía tiếng bàn luận bên trong, hút đến truyền đến một tiếng khách khách tiếng vang. Nhất thời, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị này khách khách thanh âm hấp dẫn. Đã thấy Ninh Phàm cút trên bàn thú mặt ránh, hút đến mở ra. Nam Cương nơi vốn là đối với văn thử thành tích cũng không quan tâm, nhưng hôm nay nơi đây tu sĩ nhưng đều đối với Ninh Phàm thành tích có hiếu kỳ. Tiên Vu Thuần cái thứ nhất vọt tới, cầm lấy quân bài, hưng phấn không thôi. Vừa nhìn thành tích nhưng lập tức trợn mắt ngoác mồm, làm sao có khả năng. Ninh Phàm văn thử thành tích, thình lình càng là không điểm. Bốn phía nhất thời tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, khổ sở chờ đợi một cái thời thần, nhưng chờ đến một kết quả như thế, lập tức liền có một ít vốn là không ưa Tháp Mộc người, âm thầm cười gằn. Người này uổng là vạn cổ tiên tôn, mà ngay cả nửa phần đều không lấy được. Đương nhiên cũng có thể là ngụ đế bên trong. Có người từ bên trong làm khó dễ, mà tiêu người này văn thử thành tích. Nói như thế, việc này chẳng lẽ là Lâu Đà Đại Đế gây nên? Dù sao Lâu Đà Đại Đế cũng không hỉ Tháp Mộc Bộ, càng căm ghét ngoại tu. Bạch Quỷ Bộ Trắng Quỷ Pháp Sư âm thầm suy đoán, trong lòng càng thêm quyết định chủ ý, võ thí bên trong, nhất định phải hảo hảo làm nhục Tháp Mộc Bộ, đem đổi lấy Lâu Đà Đại Đế hảo cảm. Nam Chi Long thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó cười ha ha, đây chính là đắc tội Lâu Đà Đế kết cục. Mặc ngươi là vạn cổ tiên tôn, cũng đừng hòng thế Tháp Mộc Bộ ra mặt. Minh Hải Pháp Sư thở dài trong lòng, nếu có Trung Châu Đại Đế từ bên trong làm khó dễ, thì lại mặc ngươi cảm ngộ sâu hơn, cũng vô dụng. Bằng không, lấy này nhân tiên tôn nói ngộ, điểm làm sao cũng không thể thấp. Đã như thế, văn thử thành tích một kết toán, Tháp Mộc Bộ văn thử tổng điểm 1 phút, tạm thời lót đáy. Thứ hai đếm ngược Hãn Thật Bộ, văn thử thành tích cũng có 4 phút. Từng cái Hãn Thật Bộ tu sĩ, nhìn Tháp Mộc Bộ chư tu, mang theo cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Sư phụ, này điểm định là cho sai rồi, ngươi không thể không có thành tích. Tiên Vu Thuần không thể tin tưởng việc này. Không sao, cầm quân bài cho ta. Ninh Phàm ngoài miệng nói không đáng kể, trong mắt nhưng có một ít lạnh lẽo, muốn quá quân bài, đảo qua mặt trên điểm. Không điểm. Ha ha, được lắm không điểm. Thành tích của hắn đương nhiên không thể chỉ có những này, như chỉ là không điểm. Trung Châu Ngũ Đế không thể là này trì hoãn một cái thời thần, mới chậm chạp đưa ra thành tích. Việc này tất nhiên có nội tình khác, khả năng là Lâu Đà Đế từ bên trong làm khó dễ, cũng khả năng là mình ngoại tu thân phận gây phiền toái, hay hoặc là hai người đều có. Việc này cố nhiên có bất công, nhưng hắn vốn là một người ngoài, căn bản không có phản đối chỗ trống. Không cách nào phản đối, không có nghĩa là nên yên lặng tiếp thu tất cả những thứ này. Ninh Phàm cật lực đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực, lý trí nói cho hắn, hắn còn có võ thí có thể nắm phút. Võ thí không cần Trung Châu Đại Đế định phút, có thể nhiều lắm thiếu phút, toàn bộ bằng thực lực cá nhân. Đã như thế, chính là này Trung Châu Ngũ Đế, cũng không cách nào từ bên trong làm khó dễ. Nhưng nội tâm nhưng là làm sao cũng không cách nào bình tĩnh. Hả? Đây là... Ninh Phàm bỗng nhiên trong lòng dùng mình, một luồng cảnh giác cảm giác, đột nhiên sinh ở trong lòng, càng là không có chút gì do dự, trực tiếp đem quân bài ném đi, không nói hai lời, bước ra liền lùi, thần niệm thì lại gắt gao khóa chặt quân bài, như gặp đại địch. Ở cái này quân bài bên trên, thình lình bám vào một hạt bụi, một hạt màu xám đen bụi trần. Tuy chỉ là một hạt bụi, nhưng cũng gây nên Ninh Phàm cảnh giác, này bụi có vấn đề. Lần này cuộc thi sử dụng bài thi, tên là hiện ra đưa quyển, quân bài tên là hiện ra đưa bài, đều là đặc chế pháp khí, có thể mượn thú mặt ránh truyền tống trận pháp, trực tiếp truyền tống đến Trung Châu Thiên Đô Phong. Ninh Phàm vô cùng xác định, quân bài để vào thú mặt ránh trước, vẫn chưa phụ trên này hạt có chứa nguy hiểm khí tức bụi trần, nhưng bây giờ nhưng là có, nếu không có hắn nhận biết mẫn với người thường, căn bản không thể chú ý tới điểm này. Liền ở Ninh Phàm buông tay trong nháy mắt, dị biến đột ngột sinh. Đã thấy bị Ninh Phàm xa xa tung quân bài bên trên, bỗng nhiên bắn mạnh ra một đạo màu xám đen ánh lửa, thẳng tắp va đập ở chính trượt lui Ninh Phàm ngực, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi, không thể tránh khỏi. Này than chỉ đồ vật không phải cái khác, chỉ là một hạt bụi, nhìn như nhẹ như không có vật gì, nhưng đánh vào Ninh Phàm trên người, nhưng không cách nào hình dung cái đó nặng. Nghiễm nhiên lại có núi lở tư thế, phát sinh nổ vang, đem Ninh Phàm đụng phải bay ngược mà ra, mang theo sóng trùng kích, càng là chấn động đến mức bốn phía vô số đại ti tu sĩ không đứng thẳng được, ngơ ngác không ngớt. Đã xảy ra chuyện gì, này họ Ninh ngoại tu bị món đồ gì tập kích à? Kinh khủng kia rung động, đến tột cùng là vật gì? Này thanh hào quang màu xám, rất nhìn quen mắt, chẳng lẽ càng là... Không thể... Thạch Diễm Chi Tu không cách nào rời đi hung vực bán bộ, chẳng lẽ có Thạch Diễm Chi Tu lẻn vào Đại Ti Thảo Nguyên không được? Bằng không nơi đây sao xuất hiện Thạch Diễm Thần Thông? Này họ Ninh ngoại tu tuy nói tu vị được hạn, nhưng cũng không phải tầm thường Thạch Diễm Thần Thông có thể đẩy lùi. Ra tay chính là ai, lại là tu vi bực nào? Chỉ là dư âm mà thôi, liền có không xuống 100 người, nơi đây nhất thời hỏng. Từng cái lão quái biểu hiện đại biến. Điên cuồng phóng thích thần niệm, kiểm tra nơi đây thảo nguyên, nỗ lực tìm ra người đánh lén, nhưng căn bản là không có cách tìm ra người hành hung. Cũng có một chút tính cách ngay thẳng đại ti tu sĩ, muốn bang Ninh Phàm một cái. Lấy chống lại này màu xám đen lưu quang, nhưng cũng liền tới gần đều không làm được, liền bị từng luồng rung động chi ba oanh lùi. Ầm. Này than trì bụi trần tốc độ quá nhanh. Một lần lại một lần đến va vào Ninh Phàm, mang vào sông tới lực lượng, lấy Ninh Phàm thân thể mạnh, đều không thể hoàn toàn chịu đựng, lần lượt bị này chỉ là bụi trần đánh bay, cho tới không thể không trong bóng tối thôi thúc một ít diệt thần thuẫn hộ thể kim quang, mới đưa này xông tới lực lượng hoàn toàn trung hòa. Dù là như vậy, Ninh Phàm nhưng vẫn bị này chỉ là một hạt bụi, một đường xô ra vô số khoảng cách, càng ở trong lúc vô tình, ba cách xa đoàn người. Một khi rời xa đoàn người, này than trì bụi trần bỗng nhiên xoay quanh ở Ninh Phàm bầu trời, dài ra theo gió, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa màu xám đen ngọn núi, phong trên cũng không cây cỏ, chỉ có thanh thạch. Đỉnh có miệng, lòng núi hôi lửa thiêu đốt, càng là một ngọn núi lửa. Ngọn núi kia không ngừng xoay quanh, thế núi càng ngày càng mạnh mẽ, nghiễm nhiên đã cùng nơi đây núi sông liên kết, tiếp đó nổ đến một tiếng, hướng dưới phương Ninh Phàm đập xuống, cái đó tốc độ nhanh dường như trong nháy mắt, liền đập xuống đến thảo nguyên khắp nơi bên trên. Ầm ầm ầm, toàn bộ thảo nguyên dường như địa chấn giống như vậy, chấn động kịch liệt hồi lâu, vừa mới dẹp loạn, mà Ninh Phàm đã bị ngọn núi này chấn áp. Từng cái đại ti tu sĩ hút vào hơi lạnh, bọn họ lúc này mới thấy rõ ngọn núi hình dáng. Thanh thạch hôi diễm hỏa sơn, đây là thạch diễm thần thông, không sai được. Chẳng lẽ thực sự là thạch diễm tu sĩ, đêm này họ Ninh ngoại tu chấn áp à? Nơi đây không nhìn thấy thạch diễm tu sĩ cái bóng, theo lý thuyết, thạch diễm tu sĩ tuyệt đối không cách nào đi ra hung vực mới đúng. Chẳng lẽ càng là cái nào thạch diễm lão quái, mượn môi giới thi pháp, vượt qua chấn áp người này. Việc này nhất định phải lập tức đăng báo Trung Châu, cho tới võ thí. Không biết có thể không tiếp tục tiến hành rồi, còn phải nghe Trung Châu phương diện ý tứ. Cho tới này họ Ninh ngoại tu, một ít nam cương tu sĩ bắt đầu triển khai bí pháp, hướng về Trung Châu phương diện bẩm báo vừa mới việc. Thi ma lão giả đồng dạng bẩm báo việc này, được trả lời chắc chắn, nhưng là võ thí tiếp tục tiến hành, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thi ma lão giả biểu hiện ngưng trọng hạ xuống ở thanh thạch núi lửa chân núi, thử thôi thúc thần thông, muốn nổ ra núi lửa, thả ra bị ngọn núi này chấn áp Ninh Phàm, nhưng ngơ ngác phát hiện, lấy hắn toái niệm sơ kỳ tu vị, căn bản là không có cách làm được việc này. Chấn áp người này, ít nhất là thạch diễm tiên vương, thậm chí càng cao hơn. Thi ma lão giả âm thầm hoảng sợ, thạch diễm tiên vương vì sao phải chấn áp một cái ngoại tu? Theo lý thuyết tam diễm tu sĩ đối với ngoại tu cũng không bài xích mới đúng, tại sao lại hành việc này? Việc này chẳng lẽ có nội tình khác? Xin hỏi thượng sứ, này võ thí phải làm sao, có hay không tạm thời bỏ dở, tùy ý lại làm? Một ít bộ lạc tộc trưởng dò hỏi. Không cần, tất cả như thường lệ cử hành, không được sai lầm. Thi ma lão giả đáp, ta bộ tham đấu ngoại tu, vẫn còn ngọn núi này bên dưới trấn áp, khẩn cầu thượng sứ triển khai cứu viện, cứu ra người này. Tháp mộc tộc trưởng tháp cách lý khẩn cầu, người này lão phu cứu không ra, chỉ có thể chờ đợi Trung Châu phương diện phái người tới cứu, nhanh nhất cũng phải 5-3 ngày đi. Thi ma lão giả hờ hững nói. Cái gì? Còn muốn chờ 5-3 ngày? Như lão phu không có nhìn lầm, núi lửa này, nhưng là thạch diễm bộ tộc chuyên môn trấn áp kẻ địch thần thông. Bị trấn áp người nếu không thể bị đúng lúc cứu ra, bao nhiêu sẽ bị trong núi trước khí gây thương tích. Mà lại người này là ta tháp mộc một bộ tham đấu chi tu, như hắn vắng chỗ võ thí, ta tháp mộc bộ hầu như không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Sau một nén nhang, võ thí bắt đầu. Người này bị nhốt ở đây, đã là định sổ, trừ phi hắn có thể ở võ thí kết thúc trước, phá tan ngọn núi này thoát vây, bằng không là tuyệt đối không cách nào tham gia võ thí. Dựa theo đoạt lăng chiến quy củ, chỉ có tiểu đấu trước đăng ký danh sách tu sĩ có thể tham gia võ thí, này tức là nói, người này vắng chỗ sau khi, ngươi tháp mộc bộ chỉ có thể lấy 19 nhân xâm so với, bất đắc dĩ những người khác thế thân người này vị trí. Thi ma lão giả nói xong, không tiếp tục để ý tháp cách lý, mà là triển khai thần thông, bố trí võ thí trường thi. Ninh Phàm vẫn cứ có chút trời đất quay cuồng, không dễ dàng mới để trong đầu mê muội cảm giác đánh tan. Trước mắt là một chỗ màu xám đen vách đá không gian cực kỳ chật hẹp, ở vào này núi lửa trong lòng núi, không khí nóng rực mà nặng nề, càng có màu xám đen lửa yên, vù vù thổi qua. Ninh Phàm nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, hắn bị người đánh trộm chấn áp rồi. Đây là một loại cấp bậc cực cao chấn áp thần thông, mà lại triển khai này thần thông người, tuyệt không thấp hơn tiên đế tu vị. Nếu không có như vậy, Ninh Phàm tuyệt đối không thể ngay cả chạy trốn độn đều không làm được, trực tiếp bị trấn áp ở đây sơn bên dưới. Tình cảnh này, liền dường như ngày đó bị Trùng Hòa Đại Đế giơ tay trấn áp như thế, liền phản kháng đều không làm được, chênh lệch khổng lồ như thế. Trấn áp ta, ít nhất là tiên đế, chỉ là có một chút. Để ta hiếu kỳ, ra tay với ta, đến tột cùng là phương nào tiên đế? Ninh Phàm đang tự suy đoán, tĩnh mịch vách đá không gian, bỗng nhiên vang lên một đạo lãnh đạm tiếng. Ngươi cùng này ngũ sắc dược hồn đồng hành, lão phu giới hạn ở Thánh Sơn Chi Quy, không giết được ngươi, nhưng có thể đưa ngươi khốn với nơi đây, buộc ngươi đi vào khuôn phép. Nếu không muốn chết, liền tránh thoát hình hoàn, lấy ngươi tiên tôn tu vị lao ra ngọn núi này. Thanh âm này khi thì thô chìm, khi thì âm nhu, biến hóa thất thường, làm như trải qua có thể che giấu, khiến người ta nghe không xuất một chút thanh âm người là ai, nhưng không nghi ngờ chút nào có tiên đế tu vị. Một tiếng sau khi, lại không bất kỳ thanh âm gì. Ninh Phàm sắc mặt tái nhợt, đầu tiên là bị Trung Châu Đại Đế mặt tiêu thành tích, lại bị người tính toán, vây ở núi lửa này trong lòng núi. Lấy hắn tâm tính thâm trầm, cũng không khỏi có lửa giận. Thân hình hắn loáng một cái, nỗ lực phá tan nơi đây vách đá lao ra, nhưng vừa tiếp xúc vách đá, bên trên lập tức xuất hiện từng đạo lộ ra hỏa diễm vết nứt, những kia vết nứt không ngừng lan tràn, nghiễm nhiên tạo thành một vài bức trận văn đến, nhất thời liền có một luồng cực cường cấm chế lực lượng truyền ra, đem Ninh Phàm bức lui, không cách nào tới gần vách đá. Nơi đây trận pháp đúng là cao thâm, nhưng muốn nhốt lại Ninh Mộ, không đủ. Ninh Phàm khí thế đột nhiên biến đổi, hai mắt lửa giận biến mất, thay vào đó là cực hạn bình tĩnh cùng sâu thẳm. Hắn ánh mắt cực kỳ thâm thúy, như này mênh mông tinh không, ở này ánh mắt bên dưới, phảng phất thế gian tất cả đại thế diễn biến, cũng khó khăn trốn hai mắt của hắn. Càng là thôi thúc Đông Yêu Tổ tuyệt học thế tự bí, nơi đây vách đá cũng được, lửa yên cũng được, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, đều thành khó phân đan xen đại thế chi tuyến. Trên vách đá phiền phức trận văn, dần dần ở Ninh Phàm trước mắt mạch lạc rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Ninh Phàm bỗng nhiên về phía trước một bước, nhất thời ở thạch bên trên lưu lại một cái kim diễm vết chân. Bước đi này khó nói cái đó xảo diệu, chỉ một bước, càng rối loạn nơi đây đại thế một loạn, trận pháp tự nhiên khó có thể duy trì. Ninh Phàm bước tiến liên tục, từng bước một quỷ dị bước ra, mỗi một bước hạ xuống, đều có thể bình địa sinh ra cuồng phong. Chín bộ sau khi, trên vách đá bỗng nhiên truyền ra khách khách vỡ vụn tiếng, càng là này trận văn có hư hao. Ồ, chỉ bằng vào lão phu tiện tay học được trấn ma hỏa sơn thần thông, giữ không nổi người này sao? Xa tại Trung Châu Lâu Đà Đại Đế, bỗng nhiên phát sinh một tiếng khẽ ồ lên. Giờ khắc này hắn đã mang theo môn đồ, rời đi Thiên Đô Phong, chính hướng về động phủ mình trở về. Một nhận ra được Ninh Phàm hầu như phá tan núi lửa trấn áp, nhất thời cũng không nóng lòng chạy đi, mà là tùy tiện tìm cái thảo nguyên, mở ra một cái lâm thời dưới nền đất động phủ, nói lẩm bẩm vượt qua thi pháp. Lòng núi trong không gian, vách đá từng tầng bóc ra từng mảng, cái đó trận thế đang bị Ninh Phàm một chút phá hoại. Đột nhiên, Ninh Phàm ngay phía trước trên vách đá, bắn mạnh ra một đạo hồng trắng đan xen lửa mang, thẳng hướng Ninh Phàm mặt đập tới. Ninh Phàm ánh mắt lập tức đọng lại, này hồng trắng hỏa diễm cực kỳ không tầm thường, cấp bậc càng đạt đến tiên thiên cấp bậc, làm như người xuất thủ khổ tu nhiều năm tiên thiên chân hỏa. Đan chỉ là này phả vào mặt nhiệt khí, đều cho Ninh Phàm bỏng cảm giác, nếu là bị này hỏa thiêu trên một đun, lấy hắn bây giờ bị hạn chế tu vị, khó bảo toàn sẽ không trọng thương. Ninh Phàm nào dám khinh thường này lửa, nghiêng về một bên lùi, một mặt phun ra mình ma hỏa, nỗ lực cùng này lửa chống. Hai lửa đánh nhau, chỉ mấy đối mặt, Ninh Phàm ma hỏa liền liên tục bại lui. Này tiên thiên chân hỏa đánh tan ma hỏa sau, cũng không tiếp tục công kích Ninh Phàm, chỉ đem vách đá không gian vây chặt đến không lọt một giọt nước, tựa hồ một lòng chỉ muốn đem Ninh Phàm vây ở nơi đây. Ninh Phàm thử nghiệm mấy lần, đều không thể lao ra biển lửa này phong tỏa. Xa tại Trung Châu Lâu Đà Đế, nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đã như thế, người này liền không đuổi kịp võ thí. Ninh Phàm là mang theo hy hữu dược hồn tiến vào đại ti, dựa theo Thánh Sơn quy củ, Lâu Đà Đế không được thương tới Ninh Phàm tính mạng. Hắn không thích tháp mộc, càng căm ghét ngoại tu. Bây giờ Ninh Phàm muốn vì Tháp Mộc ra mặt, hắn tự nhiên là muốn chèn ép, lấy hắn tu vị, chỉ cần hơi nhà Văn Chân, liền có thể nhốt lại Ninh Phàm mấy ngày. Mấy ngày sau, chính là Ninh Phàm bị cứu ra, cũng đã bỏ qua võ thí, ít đi Ninh Phàm Tháp Mộc bộ, vẫn cứ ở Nam Cương không hề ngày nổi danh. Đương nhiên, nếu là Ninh Phàm bị bức ép bất đắc dĩ, trực tiếp phá hủy hình hoàn, khôi phục tu vi lao ra núi lửa lòng núi, vậy thì càng tốt. Thân là ngoại tu, như tiếp thu hình hoàn sau khi đánh vỡ hình hoàn, thì lại vì là di thiên tội lớn, đem gặp Trung Châu Ngũ Đế truy sát. Đến lúc đó, mặc dù người này mang theo một cái hy hữu dược hồn, cũng không cách nào bảo đảm cái đó tính mạng. Cho tới Tháp Mộc bộ, chính là Ninh Phàm đảm bảo người, như Ninh Phàm tự ý hủy hoại hình hoàn, Tháp Mộc bộ đồng dạng phải bị tội liên đới chi tội. Phong Nhi, Tháp Mộc bộ người giết ngươi, ta giới hạn ở thân phận, không cách nào tàn sát Tháp Mộc, báo thù cho ngươi, duy nhất có thể làm, chỉ là để Tháp Mộc người vĩnh viễn không bao giờ vươn mình mà thôi. Sư phụ có lỗi với ngươi. Lâu Đà Đế trên mặt có chốc lát đau lòng, ngược lại biến thành nhất quán âm trầm. Những kia môn đồ nhưng từng cái ánh mắt hừng hực mà nhìn Lâu Đà Đế. Lâu Đà Đế tuyệt đối không phải người tốt, chỉ có đối với môn đồ đệ tử bao che nhất. Vì vậy ngược lại là Trung Châu Ngũ Đế bên trong, tối đến môn đồ lòng người đại đế. Đi thôi, tiểu tử kia, trốn không thoát lão phu trấn áp. Lâu Đà Đế cười ha ha, mang theo một đám môn đồ rời đi. Ninh Phàm vây ở trong lòng núi, nhìn vây nhốt hắn tiên thiên chân hỏa, trong mắt có tàn nhẫn sắc, phượng âm dương sức mạnh, âm thầm ở trong người vận chuyển. Nếu không cách nào lao ra biển lửa, liền không cần xông tới, trực tiếp đem những này tiên thiên chân hỏa nuốt chính là. Hắn từ trước đến giờ không phải chịu thiệt chủ, chính là ở chỗ này nơi cần thỏa hiệp đại ti, cũng chắc chắn không phải. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, cả thế gian đều có trí tuệ, chỉ có mình ta ngốc. Phượng tộc là Vũ Yêu bên trong vương giả, cái đó khí tức cùng Phù Ly nhất tộc bẩn thỉu, tà ác không giống, thường thường làm cho người ta một loại cực kỳ cao quý thánh khiết cảm giác. Một khi vận chuyển Phượng âm dương lực lượng, Ninh Phàm khí tức nhất thời biến đổi, quanh thân ma đầu khí chất từ từ biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có thần thánh trang nghiêm. Hắn bộ phận thân thể bắt đầu hỏa diễm hóa, tiếp đó cả người đều hóa thành cháy hừng hực đen kịt hỏa diễm, thân hình nhoáng lên dưới, hướng về vách đá bạo xông lên mà ra. Bao trùm ở vách đá mặt ngoài tiên thiên chân hỏa, bị Ninh Phàm trên người phượng tộc khí tức ép một chút, càng là sáng tối chập chờn lên, nhưng này minh diệt cũng chỉ trong chốc lát, rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Theo Ninh Phàm đột nhiên bắt nạt gần, hồng bạch sóng lửa lập tức ủng ục từ trên vách đá tuôn ra, càng là quấn theo lượng lớn màu xám đen dung nham, hướng về Ninh Phàm nhấn chìm mà đến, nỗ lực đem thế tới ngăn cản. Phượng tộc thiên phú tuy là khống lửa, nhưng Ninh Phàm tu vị có hạn, tự nhiên không dám bị này sóng lửa cuốn vào trong đó, thế đi gấp ngừng bên dưới. Hai tay bỗng nhiên bấm ra quái lạ yêu quyết, bóng ngón tay tung bay. Cái đó thiên linh nơi, nguyên thần gì một tiếng bay ra, tiếp đó hơi lắc người, hóa thành một con to bằng lòng bàn tay hắc phượng. Này hắc phượng ánh mắt lạnh lùng vô tình, đối với này tiên thiên lửa uy ngoảnh mặt làm ngơ, hướng này hồng bạch sóng lửa há mồm liền hút. Này hút một cái, điều động phượng âm dương toàn bộ sức mạnh, trực tiếp liền điều khiển này địa hỏa chi đạo thì lại biến hóa, làm cho này hồng bạch sóng lửa không cách nào áp sát, cũng không cách nào rút lui, dường như không gian động lại giống như vậy, chỉ có thể mạnh mẽ sự ở nơi nào, mặc cho hắc phượng thôn hút, không cách nào phản kháng. Nại hà này sóng lửa thanh thế quá mức hùng vĩ, hắc phượng chỉ hút không ít hồng bạch hỏa diễm, liền mặt lộ vẻ thống khổ, đến cực hạn, lui ra pháp tướng, biến trở về nguyên thần, trở lại Ninh Phàm bên trong đan điền. Bởi tu vị bị hạn, này vừa đối mặt giao phong bên trong, Ninh Phàm chỉ miễn cưỡng từ này hồng bạch trong biển lửa, thôn đến một cái tiên thiên chân hỏa. Nuốt vào cái này chân hỏa, Ninh Phàm tất nhiên là cực không dễ chịu. Bị hắn nuốt vào chiếc kia hồng bạch chân hỏa, chính đang cái đó trong bụng mãnh liệt tán loạn, giống như muốn chạy trốn ra thân thể của hắn, càng ở tại trong cơ thể tùy ý tạo thành phá hoại. Cũng may Ninh Phàm đã tu thành phượng tộc niết bàn thiên phú, bị này hỏa thiêu hủy nội tạng, khoảnh khắc liền có thể ở liệt hỏa bên trong phục hồi như cũ, toàn bộ quá trình nhiều lắm chỉ là được chút thống khổ thôi, cũng không tổn thương. Đã như thế, đoàn kia chân hỏa càng là làm sao cũng không cách nào chạy trốn ra ngoài. Bốn phía hồng bạch biển lửa, nhân tính hóa giống như có phẫn nộ. Nhiệm vụ của nó vốn chỉ là đem Ninh Phàm khốn với nơi đây, không được tổn thương Ninh Phàm tính mạng. Cái nào ngờ tới càng sẽ bị Ninh Phàm thôn đi rồi không ít hỏa diễm. Biển lửa ngưng lại bên dưới, đột nhiên từ trung phi ra một con hồng bạch đan sen hỏa điểu. Này hỏa điểu ngoại hình kỳ lạ, không giống tứ thiên yêu chủng, bay động thời gian, có thể phát động thao thiên hỏa phóng túng. Cái đó ánh mắt cực kỳ hung lệ, hai cánh dương ra bên dưới, bay thẳng đến Ninh Phàm kêu to xông đến. Tốc độ kia quá nhanh, cho tới này bay động rơi vào người thường trong mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một áng lửa lóe qua. Lấy Ninh Phàm thị lực, đều có chút khó có thể bắt giữ hỏa điều hành tích. Vội vã vừa đối mặt giao thủ, Ninh Phàm đã có nửa bên thân thể bị đốt thành than cốc. Tốt tại hạ một người trong nháy mắt, Ninh Phàm bị thương vị trí liền ở hừng hực liệt hỏa bên trong phục hồi như cũ như lúc ban đầu, niết bàn sống lại. Này tiên thiên chân hỏa đã đản sinh ra hỏa linh sao? Nhưng đáng tiếc, cái này chân hỏa vào ta bụng, chính là ta Ninh Phàm đồ vật. Mặc ngươi biến ảo ra hỏa linh, cũng đừng hòng đem cái này chân hỏa đoạt lại. Ninh Phàm biểu hiện vô cùng lo lắng, này hỏa linh tu vị miễn cưỡng đạt đến vạn cổ tam kiếp tiên vương cảnh giới, chính là hắn tu vị chưa phong thời gian, cũng là không cách nào chiến thắng, giờ khắc này càng là không dám đối đầu, một mặt bứt ra bay ngược, một mặt đem diệt thần thuẫn hộ thể kim quang, thôi thúc đến vào giờ phút này có thể kích phát cực hạn. Lấy Ninh Phàm giờ khắc này có hạn tu vị, căn bản là không có cách biến ảo ra hoàn chỉnh diệt thần cự nhân pháp tướng, chỉ có thể lệnh kim quang khuếch tán đến quanh thân ba trượng phạm vi. Hồng bạch hỏa điểu đối với Ninh Phàm hộ thể kim quang ngoảnh mặt làm ngơ, lần thứ hai hung ác đâm đầu vào, chật hẹp vách đá trong không gian, chỉ có thể nhìn thấy một áng lửa đột nhiên kéo tới. Va chạm oai, trực tiếp đốt đi sắp tới một trượng kim quang. Cũng may này bị đốt đi hộ thể kim quang, khoảnh khắc lại tự mình biến ảo mà ra. Dù là như vậy, Ninh Phàm vẫn là có thay đổi sắc mặt. Tuy nói hắn giờ khắc này tu vị bị phong, nhưng diệt thần thuẫn biết bao lợi hại, chính là uy năng không đủ. Cái đó phòng ngự cũng không phải tầm thường tiên vương có thể xông ra, nhưng này hồng bạch hỏa điều chỉ tùy tiện va chạm, liền thiêu hủy gần một trượng kim quang. Như có thể thấy được thực lực đó khủng bố. Này hỏa điểu thấy mình thịnh nộ một đòn, càng không có đối với Ninh Phàm này một run dế tạo thành bất kỳ thương thế, nhất thời giận dữ, liên tiếp kêu to ba tiếng sau khi, quanh thân hỏa diễm tăng mạnh, lần thứ hai hướng Ninh Phàm đánh tới. Lần này, hỏa điểu càng nhảy vào Ninh Phàm một trượng bên trong, đem bên ngoài hai trượng nhiều hộ thể kim quang toàn bộ thiêu hủy rồi. Xem ra, chỉ cần đến này chim lại nỗ cầm lực, chính là xông ra toàn bộ ba trượng kim quang, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, hoàn toàn có năng lực thương tổn được kim quang hộ thể bên trong Ninh Phàm. Nếu thật sự đến bước đi kia, Ninh Phàm hoặc là phải phá hủy hình hoàn khôi phục tu vi, hoặc là phải vận dụng thủy khí một loại lá bài tẩy thủ đoạn, trực tiếp giết chết hỏa điểu. Nàng tự nhiên không dự định đem quý giá bảo mệnh lá bài tẩy lãng phí ở chỉ là vạn cổ tam kiếp hỏa điểu trên người. Tương tự không dự định ở đạt thành mục đích chuyến đi này trước, phá hủy hình hoàn, đưa tới đại ti tộc điên cuồng đổi giết. Ninh Phàm ánh mắt hơi hung ác, bỗng nhiên một nện ngực, phun ra một đạo mũi tên máu, dung nhập vào hộ thể kim quang bên trong, khí tức nhất thời uể oải không ít, quanh thân hộ thể kim quang, nhưng ở trong thời gian ngắn bên trong, khuếch tán đến năm trượng phạm vi, phòng ngự tăng nhiều. Đã như thế, mặc cho này hỏa điểu làm sao xông tới, càng làm sao cũng không cách nào triệt để phá tan diệt thần thuẫn phòng ngự. Mà Ninh Phàm thì lại ăn vào một viên đan dược chữa trị vết thương, miễn cưỡng đè xuống tự tổn thương thế, khoanh chân ngồi ở tầng tầng kim quang bên trong, ở hỏa điểu oán hận trong ánh mắt, mạnh mẽ luyện hóa trong cơ thể không ít tiên thiên chân hỏa. Này hỏa điểu, Ninh Phàm đánh không lại, nhưng trong cơ thể một cái tiên thiên chân hỏa, đối phó lên liền hết sức dễ dàng. Không lâu lắm, đoàn kia tiên thiên chân hỏa liền bị Ninh Phàm triệt để luyện hóa. Ninh Phàm ma hỏa đẳng cấp nhất thời hướng về 12 muội chân hỏa cấp bậc, tinh tiến không ít. Ninh Phàm cũng không đứng lên, thoáng điều tức sau, như trước khoanh chân ngồi ở trên đất đá, vỗ một cái thiên linh, cái đó nguyên thần lần thứ hai bay ra, lắc người hóa thành hắc phượng hình thái, cách tầng tầng kim quang hướng này hỏa điểu há mồm lại thôn, trong phút chốc, này địa hỏa chi đạo thì lại lần thứ hai bị này hắc phượng khống. Hỏa điểu cả kinh, vội vàng liền muốn lùi về sau, nhưng khổ nỗi không cách nào tránh thoát hắc phượng khống lửa lực lượng, nhưng bị hắc phượng mạnh mẽ hút đi một miệng lớn tiên thiên chân hỏa, tức giận lệ minh không ngừng, xông tới đến càng hung ác, nhưng căn bản là không có cách xông ra tầng tầng hộ thể kim quang. Ninh Phàm thu hồi nguyên thần, lần thứ hai luyện hóa lên trong cơ thể tiên thiên chân hỏa, mặc cho này phẫn nộ hỏa điểu liều mạng xông tới hộ thể kim quang, hoàn toàn không để ý. Chờ luyện hóa kết thúc, liền một lần lại một lần nuốt chửng tiên thiên chân hỏa, một chút từng bước xâm chiếm hỏa điểu trên người hỏa diễm. Như vậy đền đáp lại bên trong, hỏa điểu khí tức càng ngày càng yếu, đã không còn nửa ban đầu thời gian mạnh mẽ. Một ngày đi qua, ngày thứ hai đi qua, võ thí kỳ hạn vốn chỉ 3 ngày, khoảng cách kết thúc, đã chỉ còn cuối cùng 1 ngày. Ninh Phàm bị vây hãm trong núi, cũng không biết ngoại giới tình hình làm sao. Hắn giờ phút này, nội tâm chỉ có một cái niềm tin, này chính là dù như thế nào đều muốn đuổi tới võ thí. Hắn có thể suy đoán mà ra, này đem hắn vây ở nơi đây tiên đế, cũng không dám thương tính mạng hắn, sở dĩ nhốt lại hắn, vì là chính là muốn ngăn cản hắn tham gia Nam Cương võ thí. Đầu tiên là bị người Mạt Tiêu Văn thử thành tích, sau lại đang võ thí đêm trước bị người đánh trộm trấn áp. Ninh Phàm hầu như có thể kết luận, này một trước một sau hai việc, vô cùng có khả năng là đồng nhất tên hoặc là mấy tên tiên đế gây nên. Đối với này cái gọi là Trung Châu Ngũ Đế, Ninh Phàm đã là hoàn toàn không có hảo cảm, càng có một luồng phẫn nộ ở tại trong lồng ngực thiêu đốt. Ta đã đáp ứng Tháp Mộc Bộ muốn tham gia Nam Cương tiểu đấu, kiên quyết không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, đây là một trong số đó. Táng Nguyệt đặc biệt căn dặn ta muốn đoạt đến Nam Cương số 1, việc này định là vô cùng trọng yếu, không thể khinh thường, đây là thứ hai. Tính toán ta tiên đế, không muốn để ta tham gia võ thí, việc này há có thể để hắn toại nguyện, đây là thứ ba. Liên tiếp 2 ngày nuốt chửng luyện hóa, nơi đây tiên thiên chân hỏa đã bị Ninh Phàm nuốt chửng 7/10. Này hồng bạch hỏa điểu thân hình cũng đã co lại một đoạn dài, khí tức càng là cực kỳ uể oải, nơi nào còn có 2 ngày trước tam kiếp tiên vương khí thế. Khí tức khoảng chừng cũng là toái niệm trung kỳ trình độ. Hỏa điểu ánh mắt không lại hung ác, đối mặt Ninh Phàm thời gian, mơ hồ có sợ hãi. Lâu Đà đại đế tu ra tiên thiên chân hỏa, cộng có thể biến ảo 7 đại hỏa linh, nó chỉ là trong đó yếu kém một con, bây giờ bị Ninh Phàm nuốt lấy 7/10 hỏa diễm. Nó bản năng muốn bỏ chạy, nơi nào còn dám ở chỗ này vây nhốt Ninh Phàm. Nhưng đáng tiếc, núi lửa này vây nhốt, nó đồng dạng không cách nào chạy ra. Nếu là lúc toàn thịnh, nó tự nhiên có thể dựa vào toàn thịnh tu vị dễ dàng chạy trốn. Nhưng bây giờ, nó nhưng chỉ còn toái niệm trung kỳ tu vị, muốn chạy ra, không có bất kỳ khả năng. Ta đã nuốt lấy này địa tuyệt đại đa số tiên thiên chân hỏa, nhưng vẫn cứ không cách nào lệnh ma hỏa đẳng cấp triệt để đột phá 12 mỗi cấp bậc. Nếu ta đoán không sai, nơi đây vây nhốt ta tiên thiên chân hỏa cũng không hoàn chỉnh, chỉ là tên kia tiên đế tiên thiên chân hỏa một phần. Khoảng cách triệt để đột phá 12 mỗi chân hỏa đã chỉ kém cuối cùng một đường, chờ giết chết này hỏa điểu, đem hỏa nguyên tận thôn, hơn nửa đủ để làm ta đột phá 12 mỗi chân hỏa bình cảnh. Ninh Phàm rộng rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn trốn ở góc hỏa điểu. Hắn giờ phút này đã không cần như 2 ngày trước như thế, mượn diệt thần thuận đến phòng ngự hỏa điểu. Bây giờ hỏa điểu bất quá toái niệm trung kỳ thực lực, lấy Ninh Phàm thần yêu ma tu vị, thêm vào phượng âm dương đối với hỏa diễm khắc chế, giết chết không khó. Ninh Phàm hầu như có thể tưởng tượng đến mình giết chết hỏa điểu sau đó, tính toán hắn tiên đế nên cỡ nào sự phẫn nộ rồi. Nghĩ đến này tiên đế làm sao cũng không nghĩ ra, hắn Ninh Phàm không chỉ có không có vây chết ở núi lửa này bên trong, càng nghĩ cách lấy có hạn tu vị, đánh giết tiên thiên chân hỏa hỏa linh. Dám tính toán hắn Ninh Phàm, liền muốn có thương tích gân động cốt giác ngộ. Hỏa điểu giống như cảm thấy được Ninh Phàm sát cơ, trong tuyệt vọng, bỗng nhiên sinh được ăn cả ngã về không dũng khí, hóa thành một đạo lửa mang, hướng Ninh Phàm một con sông đến. Tốc độ này, so với 2 ngày trước đã rất là không bằng, Ninh Phàm dễ dàng liền nhìn thấu hỏa điểu con đường, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đen kịt biển lửa, hầu như nhấn chìm toàn bộ vách đá không gian. Nhất thời, toàn bộ vách đá không gian, truyền khắp hỏa điểu dãy rủ gào thét. Này gào thét dần dần dẹp loạn, Không biết qua bao lâu, này địa hỏa biển biến mất, Ninh Phàm hiển hiện ra, không nói hai lời, trực tiếp ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể to lớn hỏa nguyên lực. Hầu như trong cùng một lúc, Trung Châu ngồi quên phong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng trùng thiên gào thét. Dám giết ta thứ bảy hỏa linh, lão phu cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Ninh Phàm, Ninh Phàm, Ninh Phàm. Lâu Đà đại đế mang theo thịnh nộ, từ dưới nền đất động phủ bạo sông lên mà ra. Một ít môn đồ thấy lão tổ nổi giận, nhất thời hỏi thăm tới đầu đuôi câu chuyện. Lâu Đà đế nhưng chỉ là mặt âm trầm, không có cùng bất luận người nào nói tỉ mỉ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sỉ nhục, thiên lớn sỉ nhục. Hắn đường đường tiên đế, tính toán một cái tu vị bị phong tiên tôn tiểu nhi, càng còn thất thủ, bị diệt hỏa linh một trong. Nếu không có vẫn còn có lý trí, Lâu Đà đế hầu như muốn lập tức giết hướng về Nam Cương, lấy Ninh Phàm tính mạng. Đáng tiếc, hắn không thể làm như thế, như giờ khắc này giết đi Nam Cương. Đầu tiên, hắn tính toán Ninh Phàm sự tình thì sẽ bại lộ, mà lại như giết Ninh Phàm, căn bản là không có cách hướng về Thánh Sơn bàn giao. Đáng trách, đáng trách. Lão phu rõ bên trong không giết được ngươi, lén lút nhưng có chính là biện pháp, lấy mạng của ngươi. Rất khỏe mạnh a, được lắm gan to bằng trời ngoại tu. Ngươi cho lão phu chờ. Lâu Đà đế dần dần dẹp loạn tức giận, ngược lại lộ ra âm trầm cười gằn, đối với một bên mấy cái môn đồ phân phó nói. Các ngươi đại sư huynh còn bao lâu xuất quan? Về tổ sư, đại sư huynh đã tiến vào hòa hồn tháp để tầng thứ 6, không có trăm năm, không cách nào xuất quan. Để hắn trước giờ xuất quan đi, nói cho hắn, khóa này Trung Châu thi đấu. Có một vật đối với đột phá tiên tôn có nhiều chỗ tốt, như bỏ qua, nhưng là thiên tổn thất lớn. Đương nhiên, lão phu còn có một chút việc tư, muốn cho hắn đi giải quyết, để hắn mau tới thấy ta. Phải. Khoảng cách võ thí kết thúc, đã chỉ còn nửa ngày. Văn thử thi phải là cảm ngộ, võ thí thi, nhưng là bộ lạc thực lực tổng hợp. Giờ khắc này, ngay khi trấn áp núi lửa cách đó không xa, Triệu Phong bộ thảo nguyên bị phân chia thành 35 khu vực. Nam Cương bộ lạc từng người chiếm một đám lớn rộng lớn thảo nguyên, tiến hành võ thí. Võ thí đề mục là săn giết hỏa hồn. Truyền thuyết, hái dược thánh người lúc sắp chết, từng đánh nát tự thân thánh hỏa, phân tán phong ấn với đại ti thảo nguyên dưới nền đất, nát tan lửa lâu dài mà sinh linh, hóa thành hỏa hồn bộ tộc, vĩnh trấn dưới nền đất, không cách nào xuất hiện ở mặt thế giới. Thánh nhân phong ấn, tự nhiên không phải người thường có thể mơ ước. Từng có vô số tu sĩ nỗ lực độn thổ tiềm hành đến đại ti thảo nguyên chi để đi tìm thánh nhân phong ấn phá toái thánh hỏa, nhưng căn bản là không có cách tìm được. Sau đó, có Thánh Sơn tiên đế từ Thánh Sơn lăng mộ bên trong tìm được một tấm quái lạ phù lục, thôi thúc sau khi càng ngoài ý muốn từ đại ti trên thảo nguyên cho gọi ra một đạo tu vị thông thiên tiên đế hỏa hồn, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, suýt nữa bị này hỏa hồn giết chết. Này Thánh Sơn tiên đế dưới khiếp sợ, lại gọi tới mấy tên tiên đế, khổ chiến nhiều ngày, mới rốt cục đem này hỏa hồn giết chết, cũng từ này hỏa hồn trong cơ thể đoạt được một viên hỏa tinh, sau khi luyện hóa, hỏa đạo tu vị tiến nhanh. Thực tùy biết vị sau, này Thánh Sơn tiên đế thử nghiệm mô phỏng theo trong ký ức thánh nhân phù lục, lần thứ hai thôi thúc, càng vẫn cứ có thể từ đại ti thảo nguyên bất kỳ một chỗ, cho gọi ra hỏa hồn đến, giết chết sau khi... Nhưng có hỏa tinh, đáng tiếc chính là, nếu không có thánh nhân thân thủ vẽ ra phù lục, căn bản là không có cách cho gọi ra tiên đế cấp hỏa hồn đến, nhiều lắm cũng chỉ có thể triệu hoán một ít chân tiên tu vị hỏa hồn. Nếu là tiên vương, tiên tôn vẽ bùa triệu hoán, thì lại cho gọi ra hỏa hồn tu vị càng thấp hơn, miễn cưỡng cũng chỉ có thể có mệnh tiên tu vị. Nếu là toái niệm tu vị vẽ bùa, thì lại căn bản triệu hoán không ra bất kỳ hỏa hồn. Thánh Sơn phương diện nhiều lần nghiên cứu, mới làm rõ đạo kia phù lục huyền bí. Nguyên lai này phù lục là một đạo triệu hoán phù lục, là hái dược thánh người nghiên cứu ra, chuyên môn dùng cho triệu hoán thảo nguyên dưới nền đất hỏa hồn phù lục. Kỳ trước đoạt lăng vòng thứ nhất võ thí, đều sẽ đem săn giết hỏa hồn làm đề thi. Một cái đại ti thảo nguyên hỏa hồn, hầu như giết chết bất tận, săn giết thời gian, một khi triệu hoán thì sẽ triệu ra, không cần quá nhiều chuẩn bị. Thứ hai hỏa hồn giết chết sau khi, có thể được hỏa tinh, những này hỏa tinh phần lớn cấp bậc cực thấp, đối với những kia vạn cổ lão quái có cũng được mà không có cũng được, nhưng ban thưởng cho phía dưới bộ lạc, nhưng có thể lệnh mỗi cái bộ lạc tu sĩ cấp thấp hỏa đạo tiến nhanh, xem như là cực kỳ tốt võ thí khen thưởng. Đương nhiên này phụ có một cái thiếu hụt, này chính là ít nhất cũng đến vạn cổ tiên tôn mới có thể vẽ ra, mà lại mỗi vẽ một phù đều cần hao tổn chế phù người lượng lớn tâm thần, vì vậy không cách nào quy mô lớn chế tạo. Cũng may mỗi cách ngàn năm mới sẽ có một lần đoạt lăng chiến, ngàn năm tích góp, Thánh Sơn phương diện ngược lại cũng đầy đủ ứng phó đoạt lăng chiến tiêu hao. Lần này Nam Cương tiểu đấu, mỗi cái bộ lạc đều phút đến 50 tấm hạ phẩm triệu hỏa phù, 20 tấm trung phẩm triệu hỏa phù, 5 tấm thượng phẩm triệu hỏa phù. Hạ phẩm triệu hỏa phù, sử dụng một lần, có thể tùy cơ cho gọi ra một con đổ chân tu vị hỏa hồn, còn là đổ chân cái nào một cấp đoạn, liền xem vận khí. Khả năng là đổ chân sơ kỳ hỏa hồn, cũng khả năng là đổ chân đỉnh cao hỏa hồn. Phiền phức chính là, bất kể là đổ chân này một cấp đoạn, giết chết một con, toàn bộ kế vì là vô cùng. Trung phẩm triệu hỏa phù có thể triệu hoán xá không hỏa hồn, giết chết một con, đạt được 100. Thượng phẩm triệu hỏa phù có thể triệu hoán toái niệm hỏa hồn, giết chết một con, có thể chiếm được 1000 phút. Triệu hỏa phù do mỗi cái bộ lạc tự làm quyết định làm sao sử dụng, giống như tháp mộc bộ bực này nhỏ yếu bộ lạc, cũng không xá không tòa chấn, thường thường chỉ dám triệu hoán độ chân hỏa hồn đến giết. Trung phẩm thượng phẩm triệu hỏa phù là xưa nay không dám dùng. Một khi cho gọi ra xá không, toái niệm hỏa hồn, đối với nhỏ yếu tháp mộc bộ mà nói, không thể nghi ngờ là ngập đầu tai ương. Tu chi bị cho gọi ra hỏa hồn, nhưng là hung lệ dị thường, gặp người liền giết.